Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, đánh giả đấu sĩ. Bị đại hắc cẩu dọa một lần, Tô Hạo Nhiên lại thành thật một giờ. Rốt cục nghênh đón cơm trưa thời gian. Đồ ăn là Tống Cường lái xe đưa tới. 6 đồ ăn một chén canh, là chuyên môn từ trong tiệm cơm làm đóng gói tới. Sắc hương vị đều đủ, phân lượng 10 phần, so thức ăn ngoài tốt quá nhiều. Vu Tuấn hôm nay khẩu vị không sai, nhưng ba người cũng chỉ ăn một nửa, liền rốt cuộc không ăn được. Ăn no rồi, thu đi, Tống Cường liền phải đem còn lại đồ ăn thu lại ném trong thùng rác. Lại bị Vu Tuấn ngăn lại, chỉ dưới tàng cây ngủ đại hắc cẩu nói ra, cầm cho chó ăn đi. Được. Không, ngươi đừng đi, Vu Tuấn đối Tô Hạo Nhiên nói đến. Ngươi đi, Tô Hạo Nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Ta, không được, không được, không được. Ta cùng nó có thù, nó sẽ cắn ta, chính là có thù. Các ngươi mới muốn hóa giải một chút ân oán. Một phen do dự phía dưới, Tô Hạo Nhiên rốt cục vẫn là bước chân, bưng chậm rãi hai hộp còn lại đồ ăn, đặt ở cách đại hắc cẩu hơn 10 mét địa phương, sau đó nhanh chân liền chạy ngược về. Đại hắc cẩu nghe được mùi thơm của thức ăn, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nhưng không biết vì cái gì, nó lại đem vùi đầu xuống dưới. Tô Hạo Nhiên thấy thế có chút sinh khí, hắn thế mà bị một đầu chó lang thang chê. Hắc, chó chết này thật sự là không biết tốt xấu. Tới ăn đi. Vu Tuấn xa xa đối đại hắc cẩu gọi vào. Đại hắc cẩu giật giật lỗ tai, cuối cùng vẫn là đứng dậy đến hộp cơm bên cạnh, một bên cảnh giác nhìn xem Tô Hạo Nhiên, một bên chậm rãi nhấm nháp bên trong đồ ăn. Được, cái này chó còn rất có linh tính, đáng tiếc là con chó vườn, nếu không còn có thể giá trị ít tiền. Chó đất thế nào? Vu Tuấn cười nói, chỉ cần giáo thật tốt, chó đất cũng là rất không tệ. Tô Hạo Nhiên cùng Tống Cường đều lắc đầu biểu thị không tin. Mặc dù không có nuôi qua chó, nhưng bình thường cũng thường xuyên nghe người ta nói đến, liền chưa nghe nói qua chó đất có thể có bao nhiêu lợi hại. Vu Tuấn cũng không giải thích, chờ đại hắc cẩu sắp ăn xong thời điểm mới nói ra. Các ngươi chú ý nhìn kỹ, thế nào? Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy đại hắc cẩu ngậm một cái hộp cơm trống ném vào thùng rác. Ta đi, đây là chó sao? Tô Hạo Nhiên thấy trợn cả mắt lên. Không được, ta muốn phát người bằng hữu vòng. Ta nhìn thấy một đầu cơm nước xong xuôi sẽ ném rác rưởi chó. Mặc kệ hắn cùng Tống Cường hai người, làm sao giày vò, Vu Tuấn cùng đại hắc cẩu tại ăn no về sau, đều quen thuộc tính ngủ cái ngủ trưa. Bầu trời có ánh mặt trời sáng rỡ, nhưng nhiệt độ không khí lại không phải rất cao, chính là ngủ thời điểm tốt, cho nên cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu. Dù sao tỉnh lại thời điểm, Vu Tuấn phát hiện cái ghế bên cạnh bên trên trống rỗng, nơi nào còn có Tô Hạo Nhiên cái bóng. Vốn cho là hắn có thể kiên trì 2-3 ngày đâu, kết quả nửa ngày đều không có kiên trì nổi, một mực chờ đến nhanh thu quán thời điểm, Tô Hạo Nhiên cùng Tống Cường hai người mới từ trên núi chậm ung dung dưới mặt đất đến. Trên quần áo đều là cỏ thanh, giày cũng là bẩn thỉu, không biết hai người đi làm cái gì. Đại sư, tan việc. Hạ, tốt, đại sư ta tới giúp ngươi thu. Tô Hạo Nhiên nhiệt tình hỗ trợ thu quán. Đại sư, ta mời ngươi ăn cơm chiều. Cảm ơn ngươi lần này đã cứu ta. Hôm nào đi, đừng a đại sư, liền hôm nay, chúng ta đi ăn chính tông thịt bò Kobe. Thứ này rất khó dự định, ta định rất lâu mới đứng hàng. Bỏ qua hôm nay không biết lại phải đợi bao lâu. Vu Tuấn cũng đã được nghe nói cùng châu, nghe nói chỉ có ngày nước một cái huyện sản xuất, hàng năm mới 3.000 đầu tả hữu, loại này trâu thịt béo gầy nửa nọ nửa kia. Cửa vào tức tan, bị nâng vì thịt bò bên trong Rolls-Royce, thâm thụ các quốc gia lão tham ăn truy phủng. Bất quá hắn phi thường hoài nghi, toàn thế giới đều đang ăn cái này 3.000 con trâu. Tây Lâm thị loại này tiểu địa phương, thật có thể ăn vào chính tông. Vậy được, chúng ta liền đi thử một chút. Tô Hạo Nhiên mừng khấp khởi lái xe đi nội thành rượu ngon nhất cửa hàng, hắn là nơi này khách quen. Vào cửa liền có xinh đẹp phục vụ viên tiếp đãi. Vu Tuấn còn là lần đầu tiên đến loại này nơi trốn ăn cơm. Có chút không thích ứng phục vụ viên quá nhiệt tình chu đáo phục vụ. Bất quá cũng may liền ba người bọn họ, cũng không cần cái gì câu thúc. Tô Hạo Nhiên sau khi gọi món ăn, phục vụ viên phần đỉnh bên trên một khối nhỏ bánh mì cùng tương vừng, một bát bắp ngô cháo, một khối nhỏ trắng nõn nà cá, sau đó mới là một khối so bàn tay còn nhỏ thịt bò. Vu Tuấn vừa rồi cũng nhìn qua menu, biết nhỏ như vậy một miếng thịt, thế mà chào giá 888 khối. Kỳ thật nếu quả như thật là thịt bò Kobe, bán cái này giá cả cũng không gì đáng trách. Nhưng nó là thật sao? Đối với người khác mà nói không dễ phân biệt. Bất quá đối với Vu Tuấn đến nói tự nhiên không có phần lớn vấn đề. Thế là hắn lặng lẽ đối trong mâm thịt bò liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Một chương tấm thẻ màu bạc tại trong thức hải của hắn hình thành. Vật phẩm tên, thịt bò, nơi sản sinh, Ba Thục sóng bên trong thành phố Mương Nước huyện. Sản xuất ngày 2015 năm ngày 29 tháng 8. Ghi chú, không, ha ha, cái gì thịt bò Kobe, lại là hàng bản địa a. Đại sư, ngươi thế nào? Tô Hạo Nhiên gặp hắn cầm dao nĩa không động thủ, liền hỏi, loại này thịt bò sẵn còn nóng, mới có thể có cửa vào tức tan cảm giác. Đây không phải thịt bò Kobe. Tô Hạo Nhiên tay run một cái, đao trong tay tử rơi trên mặt đất. Nếu là người khác nói cái này thịt bò là giả, hắn khẳng định sẽ khinh thường chế giễu hắn không biết hàng. Nhưng Vu Tuấn là ai? Thiết khẩu trực đoạn đại sư. Hắn nói cái này thịt bò là giả, cái kia còn có thể thật rồi. Hắn không khỏi có chút buồn bực. Chẳng lẽ lão tử nhiều năm như vậy, ăn đều là giả thịt bò? Đại sư, làm sao cái thuyết pháp? Nhìn rất giống. Vu Tuấn nói cắt một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, lập tức cảm thấy một trận nồng đậm thơm ngọt. Cảm giác so với hắn nếm qua bất luận cái gì thịt bò đều tốt hơn. Nhưng cái này thịt bò là sóng bên trong sinh ra, cách chúng ta không phải rất xa. Không thể nào, Ba Thục, lần này Tô Hạo Nhiên cái nĩa cũng mất. Đây không có khả năng a. Lão bản của nơi này cùng ta cha có giao tình, không nên cầm hàng giả lừa ta đi. Vu Tuấn một bên cắt lấy thịt bò, vui tươi hớn hở nói ra. Nếu không ngươi để lão bản tới, hỏi một chút hắn có không có hợp cách chứng cùng kiểm dịch chứng minh. Nhập khẩu thực phẩm nhất, định phải có những vật này. Nếu không đó chính là buôn lậu, mà lại hơn 10 năm trước, chúng ta liền cấm chỉ từ ngày nước nhập khẩu thịt bò. Cho nên trên thị trường cái gọi là Kobe cùng trâu, trên cơ bản đều là gạt người. Quên đi thôi, lão bản cùng ta cha quen. Tô Hạo Nhiên chán nản thở dài, nháy mắt liền không có khẩu vị. Đây là thế đạo gì? Đến người quen khách sạn ăn thịt bò đều là hàng giả. Không được, việc này mặc dù không thể tìm lão bản tính sổ sách, nhưng ta ít nhất phải phát người bằng hữu vòng. Tô Hạo Nhiên nói chính là một trận tự chụp, sau đó quả quyết phát một đầu vòng bằng hữu. XXX khách sạn thịt bò Kobe. Trải qua đại sư giám định, là dùng hàng nội địa thịt bò giả mạo, mọi người về sau đừng lên làm. Vu Tuấn đã sớm cùng hắn tăng thêm hảo hữu, lập tức nhìn thấy hắn đổi mới. Ngươi sửa lại, đem đại sư hai chữ bỏ đi. Hắn sau khi xem nói đến, về sau cũng không cần mang lên hai chữ này. Đúng, đại sư phải gìn giữ điệu thấp. Tô Hạo Nhiên lập tức đem vòng bằng hữu xóa trọng phát. Rất nhanh liền nghênh đón một sóng lớn điểm tán cùng bình luận. Hồ ly muội muội, Nhiên ca cùng ai cùng một chỗ đâu? Cầu mang, kia sợ khói sóng lam. Thật sao? Vậy sau này không đi? Khang đẹp trai, người nhà chừng nào thì bắt đầu đánh giả? Tô Hạo Nhiên hồi phục Khang đẹp trai. Từ giờ trở đi, xin gọi ta đánh giả đấu sĩ. Khang đẹp trai hồi phục Tô Hạo Nhiên. Giả đánh nhau sĩ còn tạm được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.